Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, giao lưu. Nếu như là trước kia, tìm một cái thực lực cường đại minh hữu, hoàn toàn chính xác phi thường trọng yếu, nhưng bây giờ áo khắc lan đế quốc, căn bản không cần để ý những này, bà nhĩ cách cân nhắc nhất định là phương diện khác. Hạng thứ hai nhiệm vụ là 10 năm trước chiến tranh lớn mua sắm. Mỗi cái đế quốc đều cần gia tăng mình việc quân dự trữ. Ở trong đó có triển vọng 10 năm chiến tranh, càng nhiều thì là vì 10 năm sau đại lục chiến tranh sử dụng. Xuất ra mình dư thừa vật tư, đi đổi lấy tương đối thiếu khuyết vật chất, phí liệt cách trong lòng tính toán. Hai cái này nhiệm vụ hắn đều không hứng thú. Tức không phải ngoại giao nhân tài, càng không phải là thương nhân. Mặc dù làm nhiệm vụ thời điểm, Ngô Thiên Đại Đế nhất định sẽ đưa cho mình phương diện này chuyên gia. Có thể ngoại trừ làm cái khôi lỗi lãnh đạo bên ngoài, mình không có nửa phần tác dụng, còn phải tốn phí không ít thời gian, chậm trễ ma pháp tu hành, tính thế nào đều không thích hợp. Nhiệm vụ thứ ba, cũng là vì 10 năm chiến tranh phục vụ. Tại chiến tranh bắt đầu 3 tháng trước, bát đại đế quốc sẽ phái ra mình võ sĩ cường giả, cùng tinh nhuệ nhất bộ đội, tiến hành một trận luận võ hoạt động, dùng cái này để mọi người hiểu rõ hơn thực lực của đối thủ. Bệ hạ, ta tuyển nhiệm vụ thứ 3, phí liệt cách lập tức nói, mặc dù cũng chậm trễ tu hành, nhưng so sánh võ bản thân liền có thể tích lũy kinh nghiệm. Mà lại nhiệm vụ này tương đối nhẹ nhõm, không nói những cái khác, riêng là phái ra một đội mực khải quân, chí ít sẽ không thua đi. Thế nhưng là bệ hạ, vì cái gì chỉ phái ra võ sĩ cường giả, chúng ta ma pháp sư đâu? Phí liệt cách hỏi, ma pháp sư không cần tham gia dạng này luận võ, bởi vì trận luận võ này là vì 10 năm chiến tranh cùng sau này đại lục chiến tranh làm chuẩn bị. Trong chiến tranh, chủ lực vĩnh viễn là võ sĩ, mà pháp sư cường đại tới đâu, cũng vô dụng, số lượng quá ít, không có khả năng quyết định chiến tranh hướng đi. Ngô Thiên Đại Đế nói, minh bạch, như vậy bệ hạ chuẩn bị phái người nào tham gia luận võ? Mực khải quân phái đi sao? Phí liệt cách hỏi, hắn không biết đây coi là không tính là sớm bại lộ thực lực. Lần này luận võ, tự mang ngươi tùy tùng đi tham gia tốt. Về phần quân đội, ta nghe nói ngươi 3000 tư quân huấn luyện phi thường khắc khổ. Thành tích cũng rất tốt, mà lại bọn hắn mực khải đã đều phân phối tốt. Tự dẫn bọn hắn đi thôi. Ngô Thiên Đại Đế nói, tuân mệnh bệ hạ, phí liệt cách một chán hắc tuyến. Bệ hạ có phải hay không quá vô lại rồi? Thế mà theo võ sĩ cường giả đến quân đội, đã trọn vẹn từ mình ra. Trong lòng cân nhắc một lát nói ra, bệ hạ, vì đế quốc xuất lực là phí liệt cách nên phải làm. Thế nhưng là bên cạnh ta thực lực tựa hồ quá yếu một chút. Ngài là biết đến võ thần kiếm mặc dù có thể mặt ngoài đề cao võ thánh đến võ thần giai cấp. Nhưng trên thực tế, kia là giả võ thần. Cho dù bọn họ 6 người cùng lên, cũng chưa hẳn là võ thần đối thủ a. Vậy thì có cái gì quan hệ? Dù sao ngươi đi theo chúng tuyển, không phải cũng có một vị võ thần sao? Ngô Thiên Đại Đế lập tức nói, a, ngài là nói trí tuệ võ thần Hải Đốn tiên sinh. Hắn cũng nguyện ý đi sao? Phí liệt cách lúc này mới nghĩ đến, tại mình tùy tùng chung, còn có một vị võ thần tồn tại. Đương nhiên, tất nhiên ngươi muốn đích thân đi, làm tùy tùng, hắn tốt như vậy không đi đâu. Ngô Thiên Đại Đế cười rất quỷ dị. Tùy tùng, Hải Đốn thật sự là mình tùy tùng sao? Trò đùa, đây tuyệt đối là trò đùa. Lần này đại hội luận võ, như trước kia, địa điểm tại Hải Lan Cha Cổ Thành. Đây là không thuộc về bất kỳ một cái nào đế quốc cổ lão hoang phế thành thị. Khoảng cách nước ta tương đối gần, chỉ cần một tháng thời gian liền có thể đến, bởi vậy ngươi còn một tháng nữa thời gian làm chuẩn bị. tin tưởng không dùng đến mấy ngày, Hải Đốn Võ Thần liền có thể đến đế đô. Mặt khác, lần này đại hội luận võ phải cẩn thận một điểm. Tỷ võ mục tiêu là để mọi người giải một chút hư thật của đối phương. Bởi vậy không chỉ có là trên lôi đài, tại trong âm thầm, cũng sẽ có cố gắng cọ sát. Chính là vì thăm dò thực lực của đối thủ, người cũng muốn học sẽ như thế nào cố ý gây mâu thuẫn. Đi dò xét đế quốc khác chi tiết. Đúng vậy bệ hạ, ta đã biết, Phí Liệt cách lúc này mới phát hiện, nguyên lai cũng không phải là đơn giản lôi đài luận võ. Có thể dưới đài ám chiêu mới được trọng điểm, tất cả mọi người cố ý tương hỗ tìm phiền toái, ngẫm lại tựu đau đầu. Không lại dạng này cũng tốt, lựa chọn luận võ, Phí Liệt cách là được muốn thể nghiệm một chút chân chính chiến đấu cảm giác. Tại quốc gia mình chung, tương hỗ đánh nhau, tính chất khác biệt, mọi người cũng đều sẽ không hạ ngoan thủ. Đối phó địch quốc tửu không cần dạng này, tử thương vô luận sao? Phí Liệt cách hỏi, trên nguyên tắc là như thế này địa, nhưng 10 năm chiến tranh là vì đại lục chiến tranh phục vụ. Bởi vậy đả thương đối phương không có vấn đề gì, bình thường sẽ không có người mang thù, tận khả năng không muốn giết chết đối phương. Hai người trao đổi hơn một giờ, Phí Liệt cách cũng nắm chặt lần này tỉ võ nơi mấu chốt. Cường giả chi chiến thua không quan hệ, bộ đội luận võ tận khả năng cầm tới thứ tự tốt. Trong âm thầm còn có chút địch quốc nhân vật cần thiết phải chú ý. Tốt nhất tìm chút phiền phức. Thăm dò một chút đối phương chân chính thực lực, ngoại trừ luận võ cùng thăm dò bên ngoài, đại hội luận võ kết quả cũng sẽ ảnh hưởng đến kết minh lựa chọn. Dù sao không có đế quốc nào nguyện ý lựa chọn quá yếu minh hữu. 10 năm chiến tranh càng giống diễn tập, chỉ là trận này diễn tập thế nhưng là huyết nhục văng tung tóe diễn tập, cũng không phải vì đẹp mắt chơi vui. Sắc trời vừa gần đen, Phí Liệt cách về đến trong nhà, hỏi qua Trần Ni mới biết được, khách tới nhà, mà lại số lượng cũng không ít, Mễ Lạp cùng các vị võ thánh ngay tại tiếp khách, vừa rồi đi hậu viện trên diễn võ trường, Phí Liệt cách để người hầu dẫn đường, hôm qua mới về nhà, viện tử quá lớn, hắn thật đúng là tìm không thấy địa phương, bỏ ra 10 phút mới vừa tới hậu viện diễn võ trường. Không chờ hắn cảm khái viện trường lớn quá, tự bị trên diễn võ trường tung hoành địa đấu khí hấp dẫn. Bên diễn võ trường thượng nhân số không ít, 6 vị võ thánh đều tại, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có hơn 10 người. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng bị như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh ở chính giữa. Trên diễn võ trường, Phí Liệt cách nhìn thấy Phỉ Nhĩ. Đối thủ của hắn là vị lão thủ, trong tay kiếm bản rộng hiện ra nồng hậu dày đặc kim sắc quang mang. Tiêu trì lấy lão giả cũng là vị võ thánh, Phỉ Nhĩ không có sử dụng võ thần kiếm, mà là từ bên diễn võ trường tùy tiện tìm một thanh kiếm bản rộng. Lúc này đang cùng lão giả kia chiến tại một chỗ, hai người thực lực tương tự, chỉ là tại đấu khí nồng hậu dày đặc trình độ bên trên. Phỉ Nhĩ kém hơn một chút, bất quá hắn càng tuổi trẻ, động tác càng nhanh, thân thể cũng càng rắn chắc, cho nên hai người đánh cho đủ trống tương đương, tương xứng. Phí Liệt cách vừa tiến vào diễn võ trường, thế lão giả râu tóc bạc trắng cái thứ nhất phát hiện. Quay đầu nhìn về phía Phí Liệt cách, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, dọa Phí Liệt cách nhảy một cái. Cho dù hắn đối với võ giả hiểu rõ không nhiều, riêng là phần này giống như thực chất ánh mắt, đã để Phí Liệt cách biết, vị lão giả này không đơn giản. Xin hỏi, đến chỗ này thế nhưng là Phí Liệt cách đại nhân? Lão giả tách ra đám người, đi đến Phí Liệt cách trước mặt hỏi, ngữ khí hết sức khách khí. Phí Liệt cách không biết hắn là ai, có thể chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn tinh khí thần. Lại nhìn tuổi của hắn, thực sự không có lý do đối với mình dạng này tôn trọng. Ngài tốt lão tiên sinh, ta là Phí Liệt cách. Hải Đốn, bố nhĩ tạp bái kiến Phí Liệt cách đại nhân. Lão giả cúi người hành lễ nói, mọi người đều kinh, bọn hắn sớm biết vị lão giả này là Hải Đốn. Gặp hắn thế mà gặp một cái tuổi trẻ không ra cái gì ma pháp sư đồ vật. Tất nhiên là rất là kinh ngạc, Phí Liệt cách đồng dạng lấy làm kinh hãi. Mặc dù biết vị lão giả này thân phận bất phàm, lại không nghĩ rằng hắn là được xưng là trí tuệ võ thần Hải Đốn. Năm vị võ thánh lão sư, đế quốc mặt khác ba vị võ thần, luận thực lực đều tại Hải Đốn phía trên. Thế nhưng là nếu nói thông minh tài trí, lại không người dám cùng vị lão tiên sinh này so. Chỉ nhìn một cách đơn thuần người ta dạy dỗ năm người đệ tử, thế mà từng cái đều là võ thánh. Chỉ lần này một hạng, liền làm hết thảy mọi người khâm phục. A, nguyên lai ngài là được võ thần Hải Đốn tiên sinh, Phí Liệt cách đại nhân, làm ngài tùy tùng, rất không cần phải đối ta như vậy khách khí. Liền như đối Phỉ Nhĩ bọn hắn như thế liền tốt. Hải Đốn hướng Phí Liệt cách nháy mắt ra hiệu nói. Hắn chính đối Phí Liệt cách, người khác là nhìn không thấy trên mặt hắn biểu lộ. Hoa, không thể nào, Hải Đốn đại nhân, ngài thật sự là hắn tùy tùng của hắn, cái này sao có thể? Bốn phía tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Nhìn thấy Hải Đốn đối một vị tuổi trẻ ma pháp sư khách khí như thế, đã phi thường giật mình, lại bảo xuất hung ác liệu đến, võ thần thành người khác tùy tùng. Đế quốc bốn võ thần tại lúc còn trẻ, tại không có trở thành võ thần trước đó, ngược lại là cũng nghĩ trở thành một vị nào đó ma pháp sư tùy tùng. Nhưng bọn hắn lại không cam tâm đi theo người quá yếu. Ma pháp sư cường đại lại chướng mắt bọn hắn. Bởi vậy bốn võ thần một mực không có từng đi theo ai. Khi đó chiến tranh còn quá xa, ma pháp sư cũng không cần tùy tùng, càng muốn tại ma vực xâm lâm chung tìm phong thủy bảo địa, tận tâm tu hành. Đối với tùy tùng là có thể miễn thì miễn. Hiện tại chiến tranh sắp xảy ra, học viện pháp thuật tinh anh võ sĩ học đường chiêu hiền trên bảng đã có rất nhiều ma pháp sư dán ra thông cáo, muốn tìm tùy tùng, vì đủ loại nguyên nhân, đã có không ít võ sĩ đi theo tại ma pháp sư sau lưng. Chỉ là những này võ sĩ cùng ma pháp sư quan hệ mặc dù định ra tới, lại một mực không nhìn thấy ma pháp sư người. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ma pháp sư đều chạy đến Thảo Nguyên Sơn Cốc đi tu hành hòa luyện chế áo giáp đi. Trước mắt Thảo Nguyên Sơn Cốc là đế quốc bí mật, không có khả năng đối ngoại công khai, bởi vậy cũng không thể mang những này võ sĩ đi chỗ đó. Các vị bằng hữu, ta đích xác là Phí Liệt cách đại nhân tùy tùng, thế đã là nửa năm trước sự tình, chỉ là một mực không có cơ hội nhìn thấy Phí Liệt cách đại nhân. Hải Đốn cười một cái nói, Hải Đốn, người lão gia hỏa này thế mà thành ma pháp sư tùy tùng. Người còn biết xấu hổ hay không rồi? Coi như lựa chọn đi theo, cũng hẳn là A Nhĩ Bác Đặc lão gia hỏa kia mới đúng. Tiếng như chuông đồng, người chưa tới, âm thanh tới trước. Hải Đốn quay người hướng hậu viện tường nhìn lại, cao giọng nói ra, là Bảo La đi, sao không tiến đến tâm sự? Chúng ta có 10 năm không gặp mặt đi. Phí Liệt cách đối với võ giả hiểu rõ ít nhất, tự nhiên không biết cái này Bảo La là người thế nào. Có thể đứng tại Hải Đốn sau lưng những này, đều là đế quốc võ thánh, sao có thể không biết Bảo La? Mễ Lạp biết Phí Liệt cách cái gì cũng đều không hiểu, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói ra, Bảo La, Bối Lỗ Kỳ, đế quốc bốn võ thần một trong, trời sinh thần lực. Được xưng là cự lực võ thần, chiến lực mạnh phi thường, tại bốn võ thần bên trong, sắp xếp vị thứ hai. Phí Liệt cách hỏi, cái này võ thần cũng có xếp hạng, thế Hải Đốn xếp tại thứ mấy? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.